Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chân hạ yêu hỏa, mặt của hắn trên, lên, không có bất kỳ sợ hãi thần sắc, tựa hồ căn bản liền không sợ những thứ này quần công. Tựa hồ cảm thấy chính mình huyết nhục chi khu, có thể chống đỡ được mãnh liệt như vậy quần công. Ngược lại, Lộc Vũ còn đang chậm rãi lắc đầu. Thiên địa hồng lô huyền diệu, há là các ngươi có khả năng biết đến. Nơi này là đệ 36 đạo mệnh cung nơi ở, là thiên địa hồng lô lực lượng tồn lưu nơi. Nơi này trận pháp chính là 100 môn thiên sát trong trận pháp cửu thiên lồng chim đại trận. Hơn ngàn đạo mạch lạc, hơn vạn cái biến hóa. Từng cái biến hóa đều là ẩn chứa thiên địa chi lực. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra những lời này. Ở trước mặt của hắn, đã xuất hiện một hồi kịch biến. Soạt, soạt, cửu đủ ở trên trận pháp giống như là sống lại giống nhau. Mỗi một cái mạch lạc đều phóng xuất ra một mảnh tinh quang. Những thứ này tinh quang nhanh chóng bay ra ngoài, từng đạo trận pháp bên ngoài rời, ở cửu túc đại đỉnh bên ngoài tạo thành một cái tuyệt thế chùm tia sáng đại trận. Mọi người chút xuống những thứ kia công kích, vừa lúc bị mảnh này chùm tia sáng đại trận cho ngăn cản xuống. Ầm ầm, chùm tia sáng đại trận bùng lên, theo thân thể của bọn hắn trên lên, phóng xuất ra quang huy vô hạn, phản chấn đi ra ngoài. Mỗi một đạo đều là sắc bén nhất công kích, tất cả lực lượng đều ở đây chu vi bắn tung tóe, muốn nổ tung lên. Ầm ầm ầm, hết thảy đều phát sinh ở thạch quang điện thiểm trong lúc đó. Mọi người vốn là công kích Lộc Vũ, ai nghĩ đến cạnh mình lập tức gặp công kích. Rất nhiều người hoàn toàn không có phòng bị, bị mảnh này to lớn bạo phá chung, bị tạc thành thịt nát. Chùm tia sáng đại trận phản chấn đi ra lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ. Người chỉ cần bị nhiễm lên, liền khó có thể may mắn còn tồn tại. Nguyên Hương Nữ Vương những thực lực này mạnh người, tự nhiên sớm một bước né tránh ra tới. Bất quá hắn nhóm đều bị làm chật vật không ngớt. A, chu vi kêu thảm liên miên kịch liệt, làm chùm tia sáng đại trận lúc ngừng lại. Chu vi, ít nhất, có hơn ngàn người ở nơi này chàng oanh kích chung bị chết. Tựu liền Lôi Thiên Toàn như vậy, trung kỳ tôn giả, cũng đều không cẩn thận bị một điểm vết thương nhẹ. Vừa rồi chúng ta công kích, vừa lúc xúc động mở cửu túc đại đỉnh đại trận, mọi người tâm tình kịch liệt kêu. Sự tình lại hiển lộ nhưng bất quá, vừa rồi bọn họ là xúc động mở cửu túc đại đỉnh trận pháp. Này thì còn muốn Lộc Vũ lời nói mới rồi. Trong lòng của mọi người đều nổi lên một cảm giác nói không ra lời. Lộc Vũ phía trước là tốt rồi tâm nhắc nhở qua bọn họ, làm cho bọn họ không muốn hướng phương vị này công kích. Là chính bọn hắn không nghe Lộc Vũ, cường hành yếu thế công kích. Cái này nhất công kích, tức thì để bọn họ bên này chết hơn ngàn người, mà trái lại Lộc Vũ vẫn như cũ là đứng ở khôn vị đủ lên, khí định thần nhàn, liền nửa cái lông đều không chịu đến tổn hại. So sánh, đây thật là lớn lao châm chọc. Diệp Thiên Quốc sư kêu lên, Lộc Vũ, ngươi làm sao hiểu được nơi này trận pháp? Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, là các ngươi quá vô tri. Các ngươi chỉ biết là như ông vợ tổ tới tìm Cẩn Phong cùng Nam Ly pháp bảo, lại căn bản không biết Cẩn Phong cùng Nam Ly pháp bảo là cái gì, là cái gì. Tất cả mọi người bị Lộc Vũ dẫn vào tiến vào, ngơ ngác hỏi, bọn họ còn thật không biết Cẩn Phong cùng Nam Ly hai vị đại nhân chịu tải luân hồi đế tôn pháp bảo là cái gì. Bọn họ vĩnh viễn không nghĩ tới, cái kia pháp bảo chính là thân là Nhân Hoàng Hỏa Sơn thiên địa hồng lô. Nhân Hoàng Hỏa Sơn chính là pháp bảo, Lộc Vũ lắc đầu, nói ra, các ngươi lại nhìn cái này Cửu Túc Đại Đỉnh. Hỏa, vân đoá vì sao ở nhất sau ngưng kết thành cái này Cửu Túc Đại Đỉnh bộ dạng? Vì sao nơi đây có bầy đại trận? Lẽ nào các ngươi cho tới bây giờ liền không muốn sao Cửu Túc Đại Đỉnh? Mọi người đứng chết chân tại chỗ, trong đầu bỗng nhiên một mảnh trống không. Bọn họ đương nhiên đã từng hiếu kỳ quá Cửu Túc Đại Đỉnh hình dạng, thế nhưng thực sự không nghĩ ra cái này sau lưng bí mật. Rất hiển nhiên, Lộc Vũ là người biết cái bí mật này. Cái này sau lưng bí mật rốt cuộc là cái gì? Mọi người hướng Lộc Vũ hỏi. Đối đại ta làm cho 36 đạo mệnh cung trở về vị trí cũ lại nói. Lộc Vũ lời nói truyền tới. Hắn đã tiếp tục đặt huyền diệu trận vị, hướng phía trên leo lên đi. Cửu Túc Đại Đỉnh trên, lên, trải rộng hòa huyền cơ, thiên vị đủ, càn vị đủ, chấn vị đủ, khảm vị đủ, cấn vị đủ, khôn vị đủ, tốn vị đủ, ly vị đủ, đoái vị đủ. Cái này cửu chân đỉnh lập, từng cái trên bàn chân đều mọc trên trăm đầu mạch lạc, hơn ngàn đạo mạch lạc tụ tập, trên, lên, vạn đạo lực lượng biến hóa. Này thì Lộc Vũ tuy là ở khôn vị đủ trên, lên, leo lên, thế nhưng cước bộ cũng đang không ngừng biến hóa. Mỗi một lần dẫm đạp, có thể cũng không thể có bất kỳ sai lệch. Đồng thời muốn cùng tự thân tâm pháp vận chuyển giúp đỡ lẫn nhau, phù hợp với nhau. Lộc Vũ đang ở phía trên leo lên nhảy vụt, thế nhưng mọi người đã không còn dám đối với Lộc Vũ phát động công kích. Như cái này Cửu Túc Đại Đỉnh đại trận lại bị kích phát, bọn họ bên này chỉ biết chết người nhiều hơn. Diễm Hỏa lão nhân sâu đậm nói ra. Lộc Vũ vội vội vàng vàng như thế bò trên, lên Cửu Túc Đại Đỉnh, tất nhiên là vì cái gì bảo bối, không sai. Hắn nhưng cho tới bây giờ liền không uổng phí thời gian. Hắn đã đi tới nơi này, liền khẳng định có mưu đồ. Cái này Cửu Túc Đại Đỉnh trong bảo bối chỉ sợ là toàn bộ Hỏa Vân Trung tốt nhất bảo bối. Há có thể trơ mắt làm cho bảo bối rơi vào trong tay của hắn. Diệp Thiên Quốc sư kêu lên. Chúng ta theo bước tiến của hắn, cùng nhau đi tới là được. Mọi người nói vậy đều nhớ bước tiến của hắn đi. Diệp Thiên Quốc sư cho mọi người mở ra một cái ý nghĩ mới. Bọn họ công kích Lộc Vũ không được, nhưng có thể noi theo Lộc Vũ à. Lộc Vũ có thể đăng trên, lên, Cửu Túc Đại Đỉnh, bọn họ cũng có thể đăng đi lên. Lộc Vũ chân dẫm ở mấy cái vị trí lên, mọi người có thể đều là tận mắt thấy nữa nha. Chỉ cần đi theo Lộc Vũ hành động chung, không phải cũng có thể đăng trên, lên, Cửu Túc Đại Đỉnh rồi không? Không sai, chúng ta đi theo hắn hành động chung, lại xem hắn còn như thế nào đoạt bảo bối. Mọi người có nhất trí chung, nhận thức, cái này là hắn nhóm lựa chọn tốt nhất. Lại nghe Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, các ngươi không muốn tự tìm tử lộ. Đây là ta quốc độ, lãnh địa của ta, cái này cử đủ lồng chim, quang trận vạn đạo, chỉ có ta có thể lập, các ngươi tuyệt lập không được. Lộc Vũ thần tình vẫn là như vậy đạm nhiên, thậm chí đều không quay đầu lại nhìn nhiều mọi người liếc mắt. Thế nhưng cái này ở rất nhiều người xem ra, Lộc Vũ bất quá là giả vờ trấn định, bọn họ đều muốn theo đuôi Lộc Vũ. Cũng không tin Lộc Vũ có thể không hoảng hốt. Chúng ta đi lên. Siêu, siêu, siêu. Một đạo đạo thân ảnh đã lần lượt tung nhảy lên. Từng cái người dọc theo Lộc Vũ đã từng đạp lên bước tiến. Trước lên khôn vị đủ. Nói theo lấy Lộc Vũ bước chân. Cứ như vậy, theo đuôi ở Lộc Vũ chi sau. Tất cả mọi người đem Lộc Vũ bước pháp nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Hoàn toàn là bắt chước Lộc Vũ bước chân đến. không dám sai lệch chút nào. Thế nhưng rõ ràng là giống nhau trận vị, lại như cũ là xảy ra vấn đề. Soạt, rất nhiều người chân hạ quang hoa tràn ngập, đúng là sinh trưởng ra nhất đám yêu hỏa tới. A, mọi người kinh hô, đây chính là yêu hỏa a. So với linh liên hỏa còn muốn cường đại yêu hỏa, chỉ cần là chân hạ sinh yêu hỏa người, đều là liền vội vàng tránh ra. Bọn họ dồn dập theo khôn vị đủ trên, lên, rớt xuống, lần nữa phản hồi trở về mặt đất lên. Chỉ có ở rộng lớn mặt đất lên, bọn họ mới tốt cùng yêu hỏa đối kháng. Yêu hỏa tiến vào trong đám người, gây nên vô cùng chấn động. Biên tập ân bài, thứ 6 tuần này hoặc thứ 7 sẽ có một lần đổi mới đại bạo phát. Thì cứ hỏi ngươi có sợ không? Hết chương.